nàng từ trong miệng Lợi Nhã mới biết thần cấp về sau còn có phân chia. Có ngụy thần, linh thần, chân thần, tuy chỉ có 3 cấp bậc, nhưng là mỗi cấp bậc lại phân thành sơ cấp, trung cấp và tam cấp. Mỗi một cấp đều có chênh lệch rất lớn, hôm nay thế nhưng nghe được vẫn còn có cấp bậc lợi hại hơn chủ thần, xem ra nàng cần phải điều chỉnh ký ức truyền thừa của Liêu tộc một chút, dù sao biết nhiều hơn một chút cũng là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng. Bí mật của tam giới quả thật rất là nhiều. Ít nhất khi nàng ở Đức Cổ Lạp, không ai nói cho nàng biết thiên giới tồn tại, có thể là do thực lực của nàng còn quá yếu. Khó trách Phan Đa Lạp lại tồn tại kỳ lạ như vậy. Cho nên sự tồn tại của thiên giới cũng không kỳ quái gì. Ai? Trong nháy mắt thanh âm lãnh khốc của Lợi Ách xuất hiện tại địa phương mà Phỉ Lệ mới đứng, một đạo ánh sáng kinh người truyền tới, một cổ lực lượng khổng lồ trong tích tắc bao phủ bầu trời của chợ đen. Chương 212, Đùa giỡn hắc thần. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jimnica. Khi Lợi Ách đột nhiên xuất hiện, Phỉ Lệ đã trở lại căn phòng đang nhốt nàng. Thời điểm nghe Lợi Ách giải thích về tấm lệnh bài chiêu mộ binh, nàng cũng biết chỉ một chút sai sót cũng có thể kinh động đến cường giả cấp bậc như hắc thần, cho nên lúc bị Lợi Ách phát hiện, nàng lợi dụng không gian ma pháp thuấn di trở về căn phòng này. Sau đó niệm chú ngữ mà Lợi Nhã chỉ cho nàng chú để vào trong xuyên vân thoa, tất cả cũng chỉ phát sinh trong vòng 3 giây, cho nên dù là Lợi Ách cũng không phản ứng kịp. Chờ đến khi Lợi Ách và Bá Ni Tư nhận thấy có người đang nghe lén. Phỉ Lệ đã giấu con rối mà Lợi Nhã chế luyện, sau đó nhàn nhã ở trong xuyên vân thoa, chỉnh đốn lại tin tức mới nghe được. Nếu quả thật có thiên giới tồn tại, như vậy nàng có phải nên tăng nhanh thực lực hơn nữa hay không? Từ thái độ của hắc thần có thể nhìn ra, tấm bài chiêu mộ binh này quá mức quỷ dị, hơn nữa đối tượng cũng không phải thật sự là cường giả thần cấp. Vậy có phải nghĩa là thiên giới đã xảy ra chuyện, cho nên mới xuất hiện sai sót như thế? Phỉ Lệ nhanh chóng suy nghĩ, phân tích tất cả khả năng có thể. Mà bên kia Lợi Ách và Bá Ni Tư đang ráo riết lục tung cả chợ đen lên. Dù sao nếu chuyện của tấm lệnh chiêu mộ binh này bị tiết lộ ra ngoài, chợ đen sẽ bị thảm sát. Cho nên mặc kệ là Bá Ni Tư hay là Lợi Ách cũng sẽ ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra. Hắc thần đại nhân, không tìm thấy gì cả. Bá Ni Tư xấu hổ nhìn Lợi Ách đang ngồi trên ghế ở phía trên, dù sao chuyện của lệnh chiêu mộ binh cũng là do hắn, cho nên hắn phần lớn trách nhiệm đều là của hắn. Ta đã biết, mới vừa rồi ta sử dụng tinh thần lực nhưng vẫn không tìm được, không có khả năng là người bên ngoài trà trộn vào, rất có thể là người bên trong chợ đen. Ngươi lục soát kỹ thêm một lần nữa cho ta. Lợi Ách trầm mặc một lát rồi nói, hắn biết người có thể tránh được tinh thần lực của hắn, cả thủ vọng giác không có mấy người, hơn nữa còn ngay lúc hắn phản ứng mà biến mất, mặc dù không loại bỏ khả năng là cường giả cấp bậc chân thần, nhưng cũng rất có khả năng người kia có thần khí tránh né tinh thần lực của hắn. Ta hiểu. Bá Ni Tư nhanh chóng lui xuống đi phân phó mấy câu, sau đó yên lặng đứng sau lưng Lợi Ách, hắn biết những lúc hắc thần đang suy nghĩ. Hắn chỉ cần ngoan ngoan đứng ở một bên là được rồi. Đi với ta xem một chút thiếu nữ được mang về từ rừng đa bị đứt lý. Lợi Ách nhẹ nhàng nói, hắn có cảm giác trên người thiếu nữ nhân tộc kia có cái gì đó mà hắn không thể nhìn thấu, hơn nữa Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng đã nói thiếu nữ kia rất phiền toái, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của nàng, càng không thể nào hoài nghi trực giác của nàng, nếu nàng nói thiếu nữ nhân tộc kia là một phiền toái, như vậy khẳng định thân phận của thiếu nữ đó không đơn giản. Cho nên hai ngày nay hắn vẫn luôn giữ vững trầm mặc, suy nghĩ xem có nên thả nàng hay không, dù sao sự tồn tại của nàng rất có thể có liên quan đến nơi cấm kỵ thần bí của ngọn núi Thác Tháp kia. Mà hắn lại càng không dám đi trêu chọc người của ngọn núi Thác Tháp, mặc dù hắn không phải rất rõ ràng thân phận chủ nhân của nơi đó, nhưng từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của phu nhân Nạp Sắc Lợi, không khó để nhìn ra, người kia mình không thể chọc vào. Nếu không phu nhân Nạp Sắc Lợi tuyệt đối không thể nào xuất hiện vẻ mặt như vậy, nàng đã đi theo hắn nhiều năm, hắn biết nàng tuyệt đối không phải là nữ nhân không có đầu óc. Nếu không hắn cũng không giao tiêu hồn động giao cho nàng xử lý. Vâng, Bá Ni Tư chần chờ một lát, nhưng mà vẫn rất nhanh theo kịp bước chân của Lợi Ách, hắn không hiểu tại sao Hắc Thần lại muốn đi gặp thiếu nữ nhân tộc kia. Bây giờ không phải là lúc bọn hắn nên chuẩn bị cho buổi đấu giá sao? Nhưng mà nếu Hắc Thần đại nhân đã quyết định, Bá Ni Tư sẽ không nhiều lời. Phỉ Lệ giả bộ tức giận nhìn hai người xuất hiện ở ngoài cửa, xem ra nàng không để lại sai sót gì, mặc dù Hắc Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng như thế, chỉ là Phỉ Lệ cũng không để lộ ra vẻ mặt hoảng hốt gì, mà là ngây thơ nhìn hai người mới đến, phải biết thân phận bây giờ của nàng là nô lệ của bọn hắn đấy. Các ngươi chịu xuất hiện rồi à, lúc nào mới chịu thả ta vậy? Phỉ Lệ bất mãn chu môi, bây giờ nàng đang đóng vai là một thiếu nữ nhân tộc ngây thơ thuần khiết. Ít nhất bây giờ nàng vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, nàng phải đợi tới tối nay để nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ, cho tới bây giờ huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp đều thuộc về ác ma, cho nên Phỉ Lệ rất vui vẻ xem cuộc vui. Nhất là cuộc vui do nàng chủ đạo. Ha ha! Thật có lỗi, gần đây tương đối vội, cho nên không có thời gian chiêu đãi nàng, nàng có thể nói cho ta tên của nàng không? Còn nữa tại sao nàng lại xuất hiện ở khu rừng đa bị đứt lý? Lợi Ách cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, sở dĩ lại một lần nữa hỏi tên họ của Phỉ Lệ, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng mà không phải mày mò cực khổ điều tra. Ngay cả Ô Nhĩ Lê Lạp cũng nói lần này mình đã chọc phải đối thủ lợi hại, nói cách khác thân phận của thiếu nữ nhân tộc này khá nổi danh trong tam giới. Chỉ là kể từ lần trước nhớ lại Phỉ Lệ tàn nhẫn châm chọc hắn, Lợi Ách vẫn rất sợ miệng của Phỉ Lệ có thể phát ra thêm câu nào kinh người hay không. Cho nên khi đứng trước cửa hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng khi vào nghe được giọng nói y hệt làm nũng của Phỉ Lệ, cả người của hắn liền trở nên cứng ngắc, dù sao giọng nói của Phỉ Lệ có lực sát rất lớn, chỉ nhìn bây giờ Bá Ni Tư còn chưa có thanh tỉnh lại cũng không khó để nhìn ra. Tuổi tác của vị đại thúc này quả nhiên là rất lớn. Còn trẻ như vậy sao lại có triệu chứng si ngốc của người già cơ chứ? Rõ ràng lần trước ta nói cho ngươi tên của ta là Phỉ Lệ. Khó trách đại thúc thích mang mặt nạ, có phải sợ bộ dáng của mình dọa chết tiểu bằng hữu hay không? Không quan trọng, ta sẽ không cười ngươi, dù sao ta rất tôn trọng người già. Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu một cái, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói, cho dù diện mạo dưới tấm mặt nạ kia của ngươi rất xấu dọa đến người khác, ta cũng sẽ không cười ngươi. Nàng nói cái gì? Mặt Lợi Ách tái xanh nhìn Phỉ Lệ. Nữ nhân đáng chết, lại dám nói hắn xấu xí, thật là quá đáng, rõ ràng Ô Nhĩ Lệ Tạp nói hắn thật đáng yêu, chỉ là gần đây nàng quả thật không thế nào ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ Phỉ Lệ nói đúng, là bởi vì mình trở nên xấu xí, cho nên Ô Nhĩ Lệ Tạp mới không đến tìm hắn. Trong lúc nhất thời Lợi Ách hoàn toàn lâm vào tự trách. Mà Bá Ni Tư vừa cứng đờ người vừa co quắp miệng, tại sao hắn có cảm giác bị sét đánh trúng vậy? Hắn dường như hoàn toàn nghe không hiểu hai người bọn họ đối thoại cái gì, không phải mới vừa rồi Hắc Thần đại nhân nói chuyện của thích khách sao? Tại sao lại phải rối rắm diện mạo cùng số tuổi của mình chứ? Hơn nữa hơi thở của Hắc Thần đại nhân cũng bắt đầu quỷ dị rồi. Thật là đáng sợ a. Hắc Thần đại nhân như vậy quả nhiên nguy hiểm vô cùng a. Yên tâm đi. Âu bà Tang đại thúc, ta thật sự không hề ghét bỏ dáng dấp của ngươi khó coi. Chỉ là khi nào ngươi mới thả ta vậy? Ta lo có người sẽ lo lắng an nguy của ta, nếu bọn họ biết ta biến mất lâu như vậy, sẽ gặp chuyện không may đấy. Bọn họ cũng không dễ nói chuyện như ta đâu. Xấu xí sửu đại thúc. Âu Ba Tang, thật ra là Âu Ba Sang, tiếng Nhật, có nghĩa là cô hoặc bác, câu này chắc là ông bác già, còn cái đại thúc đằng sau ta chịu, hơi đối chọi. Xấu xí sửu đại thúc. Câu này có nghĩa là đã xấu rồi mà còn xấu đến trình độ không thể xấu hơn. Xấu xí sửu đại thúc, cả nhà của ta một chút cũng không hề xấu. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, chỉ nhìn diện mạo của ta là biết, về phần loại người như ngươi, ngay cả tướng mạo thế nào cũng không dám cho người khác nhìn, đúng là xấu xí đến nỗi không có cách nào hình dung nổi. Yên tâm, ta không phải là đang khinh bỉ ngươi, thật đấy. Phỉ Lệ hướng về phía Lợi Ách nhẹ nhàng khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó tự kỷ vuốt ve gương mặt của mình. Hừ! Đồ xấu xí, ta không thèm để ý nàng. Lợi Ách hướng về phía Phỉ Lệ rống lớn một câu, cũng không quay đầu lại mà vọt ra khỏi phòng. Trong giọng nói xuất sắc kia cũng không có một tia toan tính, giọng điệu đầy vẻ làm nũng, Bá Ni Tư nghe thấy liền sởn gai ốc, lúc này nhất định Hắc Thần đại nhân sẽ vô cùng kinh khủng, hắn thật đúng là có chút bội phục Phỉ Lệ. Thế nhưng cứ liên tiếp khiêu khích Hắc Thần đại nhân khiến ngài tức giận. Bá Ni Tư nhìn Phỉ Lệ một cái thật lâu, mặc dù hắn không hiểu tại sao Phỉ Lệ có thể kích thích Hắc Thần đại nhân như vậy, nhưng hắn vẫn quyết định giữ vững trầm mặc, chỉ cần có thể xa xa nhìn Phỉ Lệ, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, cho nên hắn sẽ không nói lời gì bất lợi với Phỉ Lệ. Mà giấu hình bóng của nàng thật sâu trong trái tim mình,

mặc dù hắn chưa gặp Hắc Thần bao giờ. Nhưng mà hắn vẫn hết sức kiên kỵ thực lực của Hắc Thần. Vậy ạ? Thúc thúc biết lần này người trong gian phòng số 1 là ai chăng? Ước Bá trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn vì tò mò mà hỏi, bởi vì từ lúc bắt đầu phòng số 1 vẫn chưa được mở ra, hơn nữa mỗi lần thị nữ đi vào đều có cấp bậc cao nhất của Chợ Đen. Loại chuyện như vậy dù là thúc thúc của hắn cũng chưa bao giờ được hưởng thụ qua. Không phải là gia tộc Bố Lôi Tiếu sao? Bá Đặc Lan mở một con mắt hỏi, hiển nhiên là không hiểu tại sao Ước Bá lại hỏi như vậy. Cũng là vì không phải, cho nên cháu mới tò mò, bởi vì thị nữ tiếp đãi trong phòng số 1 đều có cấp bậc cao nhất của Chợ Đen. Tự hồ khi Hắc Thần xuất hiện mới được phái ra. Ước Bá rất tò mò, ngay cả thúc thúc cũng không biết, như vậy người trong phòng số 1 rốt cuộc là ai? Ở Thủ Vọng Giác còn có ai có tư cách ngồi vào phòng số 1 hơn gia tộc Bố Lôi Tiếu, hơn nữa gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã công nhận chủ nhân của căn phòng số 1 này. Cái gì? Bá Đặc Lan khiếp sợ mở hai mắt ra, xuyên qua ngón tay của Ước Bá nhìn về phía phòng số 1, dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng rất tò mò người hẹn trước trong phòng số 1 này là ai. Nhưng mà bây giờ không phải là thời cơ tốt để đi ra ngoài đó. Bởi vì buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, chỉ là phòng số 1 tựa hồ cũng không tham gia, vẫn yên lặng như cũ. Thúc thúc cũng không biết sao. Ước Bá càng thêm lo lắng, thậm chí ngay cả thúc thúc cũng không có một chút tin tức nào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Từ khi nào mà Thủ Vọng Giác lại xuất hiện nhân vật cường đại như vậy? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ tới khả năng đó, sắc mặt của Ước Bá càng thêm trở nên khó coi, mà hiển nhiên lúc này Bá Đặc Lan cũng nghĩ tới khả năng đó, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, chuyện của Khải Nhĩ Văn còn chưa giải quyết xong. Nếu quả thật là người ở nơi đó... Ước Bá và Bá Đặc Lan liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Chương 214, không nên chọc Lạp Mạc Nhĩ. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Lợi Nhã, sao lại chỉ có một mình ngươi tới, Phỉ Lệ đâu? Ai Phu Lâm nhìn đi nhìn lại phía cửa, nhưng mãi cũng không thấy bóng dáng của Phỉ Lệ, hơn nữa Lợi Nhã lại trầm mặc hơn so với bình thường, sự thù địch cũng càng nồng nặc. Không phải là cho tới bây giờ Lợi Nhã sẽ không rời khỏi Phỉ Lệ nửa bước sao? Tại sao Lợi Nhã lại một mình đến đây? Lúc này không chỉ có Ai Phu Lâm tò mò, mà ngay cả Bội Nhân Đặc và Ba Bối Đặc cũng thế. Phỉ Lệ có chuyện, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lợi Nhã tiếc chữ như vàng nói. Chỉ là dù có nói thêm nữa, mắt cũng không thèm nhìn đám người Ai Phu Lâm một cái, chỉ yên lặng lau chùi trường kiếm trong tay, bởi vì thân phận bây giờ của nàng, cho nên Lợi Nhã đã giấu chủy thủ đi, nhưng vẫn có thói quen ở bất cứ nơi nào mà lau vũ khí, chưa bao giờ thay đổi. Tiểu thư Phỉ Lệ sẽ không có chuyện gì chứ? Ba Bối Đặc hơi lo lắng dò hỏi, hai mắt không tự chủ được đi theo Lợi Nhã. Thiếu nữ trẻ tuổi này lại có thể cho hắn cảm giác như nghẹn họng, hiển nhiên là do thực lực của nàng không thể khinh thường, chỉ là vừa nghĩ nàng từ trong gia tộc cường hãn kia, cho nên hắn rất nhanh liền thích ứng. Mà chẳng hề cảm thấy bị đả kích. Sẽ không, Phỉ Lệ dặn ta chuyển lời với các ngươi, mặc kệ tối nay xảy ra cái gì. Gia tộc Bố Lôi Tiếu các ngươi không được phép xen vào, nếu không các ngươi không thể đảm đương nổi hậu quả đâu. Lợi Nhã ngẩng đầu nhìn Ba Bối Đặc một cái, nàng quá hiểu ý đồ của ông ta, chẳng qua nàng sẽ không để ý, chỉ cần không nguy hại đến an nguy của Phỉ Lệ, những chuyện khác nàng cũng không nói thêm cái gì, bởi vì tự nhiên sẽ có người xử lý tốt. Cái gì? Lời này của tiểu thư Phỉ Lệ là có ý gì? Ba Bối Đặc bị Lợi Nhã nhìn đến nỗi khuôn mặt già nua đỏ bừng cả lên. Chỉ là khi nghe Lợi Nhã nói xong, còn là hơi hơi nhíu mày một cái, một tia sáng chớp lóe rồi biến mất, nhưng vẫn không thể thoát được con mắt của Lợi Nhã. Là ý trên mặt chữ đấy, chủ nhân còn giao phó, dặn người của gia tộc Bố Lôi Tiếu các ngươi nên an phận, tối nay sẽ rất náo nhiệt, đừng quản việc không nên quản, xem mà kịch vui là được rồi. Nếu kinh động đến người không nên kinh động, đến lúc đó người chết sẽ là các ngươi. Lợi Nhã nhẹ giọng nói, nhưng từng chữ âm trầm khát máu như thấm vào bên trong người mấy người đứng đây. Ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống vài phần. Là vậy à? Ta biết rõ rồi, ta sẽ phân phó xuống. Ba Bối Đặc không phải kẻ ngu, dĩ nhiên hiểu được ý trong lời nói của Lợi Nhã, rất nhanh hắn liền bị hàm ý trong lời nói đó kinh sợ, chỉ có điều không phải là sợ, mà là hưng phấn. Hắn làm sao có thể không biết người nào ở Thủ Vọng Giác đắc tội với Phỉ Lệ cơ chứ? Xem ra qua tối nay thế lực của Thủ Vọng Giác lại một lần nữa được tẩy sạch, nhất định gia tộc Bố Lôi Tiếu sẽ chiếm được vị trí tốt, với điều kiện tiên quyết là không nên đắc tội Phỉ Lệ, chẳng lẽ lần này gia tộc Đức Cổ Lạp tính toán động thủ với Thủ Vọng Giác? Chỉ là không có khả năng, bởi vì mấy trăm năm gần đây gia tộc Đức Cổ Lạp vẫn có đầu rút cổ ở Đại Lục Phi Long, chẳng để ý đến chuyện của các thế giới khác. Vậy thì tốt. Lợi Nhã nói xong, không thèm để ý đến Ai Phu Lâm và Bội Nhân Đặc đang khiếp sợ, tiếp tục lau chùi trường kiếm trong tay, nàng đã nhận thấy hơi thở của đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, xem ra rất nhanh ngài sẽ xuất hiện, đến lúc đó hy vọng Phỉ Lệ không nháo quá đáng, nhưng mà cho dù có huyên náo quá đáng, đại nhân Lạp Mạc Nhĩ cũng sẽ không trách cứ Phỉ Lệ, dù sao ngài cưng chiều Phỉ Lệ như vậy. Nghĩ tới đây khóe miệng Lợi Nhã khẽ cong lên nửa độ. Mọi người bên cạnh nhìn thấy có vẻ mặt ngu ngơ, đang định hỏi tiếp, chỉ là khi thấy trường kiếm trong tay Lợi Nhã tản ra khí tức màu đen, mọi người nhất trí quyết định yên lặng. Buổi đấu giá vẫn náo nhiệt như trước đây, thanh âm cũng cực kỳ sôi nổi, nhưng những người ngồi trong phòng bao riêng chẳng tham gia, bọn họ đều biết đồ tốt sau cùng mới được đưa ra, cho nên hiện tại người bắt đầu kêu giá chỉ là có tiền một chút, quý tộc chân chính chắc chắn sẽ không tranh cùng bọn họ. Cho nên lúc này mọi người tham gia náo nhiệt cũng chỉ ngồi xem trò vui mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Xuất hiện không ít vũ khí trân quý, còn có vũ khí, mấy thứ này đều bị gia tộc Bố Lại Sâm, gia tộc Bố Lôi Tiếu cùng với các đại gia tộc khác phân chia, đến cuối của buổi đầu giá lần này của chợ đen, cũng chính là phần bắt đầu của áp trục phẩm, vật quý nhất, tất cả mọi người đều nín thở, không kịp chờ đợi muốn biết áp trục phẩm lần này đến tột cùng là cái gì. Phải biết lúc trước bán đấu giá hoàng tộc Lục Tinh Linh có thể coi là mỹ nhân ở tam giới. Nhưng lần này chợ đen lại không dùng nàng làm áp trục phẩm, cho nên tất cả mọi người đang suy đoán áp trục phẩm lần này rốt cuộc là cái gì? Là thần thú? Hay là thần khí? Hay là vũ kỹ cao cường? Tất cả mọi người đang mong đợi áp trục phẩm được công khai. Vũ kỹ, vũ ở đây là võ, không phải là từ vũ trong từ múa đâu nhé. Kế tiếp của buổi đấu giá chợ đen là áp trục phẩm cuối cùng, chỉ là trước tiên xin mời Hắc Thần Đại Nhân lên khán đài. Chủ trì cho buổi đấu giá lần này. Giọng nói quyến rũ động lòng người của Giảo Lệ giống như thôi tình vang lên bên tai mọi người, khiến người ta mộng tưởng vô tận, nhưng mà khi nghe được mấy chữ Hắc Thần Đại Nhân, tất cả mọi người bắt đầu kinh hãi, có thể không biết thành chủ của Thủ Vọng Giác là người nào. Không ai sẽ nhạo báng ngươi. Nhưng nếu không biết Hắc Thần Đại Nhân là ai, như vậy chứng tỏ ngươi không phải là người của Thủ Vọng Giác, bởi vì tiếng tăm của Hắc Thần Đại Nhân quả thật rất vang dội ở Thủ Vọng Giác. Chào các vị. Ta là Hắc Thần Lợi Ách. Lạp Mạc Nhĩ. Áp trục phẩm kế tiếp sẽ do ta chủ trì bán đấu giá. Áp trục phẩm lần này rất kỳ lạ, nàng không phải thần thú như các ngươi suy đoán, cũng không phải là thần khí hay là vũ kỹ, mà là một nhân tộc, một người không thuộc về Thủ Vọng Giác. Nàng rất đặc biệt, tin tưởng một lát nữa các ngươi thấy nàng, sẽ hiểu ý của ta, nhưng ta nói trước một câu. Bất kỳ ai thắng trong buổi đấu giá lần này, không được phép làm khó nàng, nếu không Hắc Thần ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ánh mắt sắc bén của Lợi Ách quét qua đám người trong hội trường, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, chủ nhân của ngọn núi Thác Tháp sắp đến, còn có mấy lời mập mờ của Ô Nhĩ Lệ Tạp, khiến hắn có cảm giác hết sức kỳ quái, cho nên hắn mới nói lời này, mặc dù hắn không biết thân phận của Phỉ Lệ, nhưng cũng không có nghĩa hắn là kẻ ngu, thân phận của Phỉ Lệ nhất định một cái phiền toái, nhưng hắn lại không thể đẩy Bá Ni Tư ra ngoài được. Cho nên chỉ có thể bình nứt không sợ vỡ. Chống cự đến cùng. Tên Lợi Ách này cũng rất biết thời thế. Kỳ Dương mỉm cười mân mê làn môi của mình, mỉm cười không đến đáy mắt, nhưng hảo cảm với Lợi Ách cũng nhiều thêm mấy phần, dù sao ai cũng thích người thông minh, không phải sao? Hơn nữa từ thần sắc buồn bực của Lợi Ách, không khó để nhìn ra, hắn không biết thân phận của Phỉ Lệ. Nhưng hắn lại không có cách nào trực tiếp ném người gây ra chuyện này đi, Nói tóm lại người này không tệ lắm. Thiếu gia, tại sao lại nói như vậy? Hoặc nhiên cùng Tước Nhiên mơ hồ nhìn Kỳ Dương, bởi vì lúc trước trong buổi đấu giá, Tước Nhiên mua một vài thảo dược tốt. Cho nên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, mà Hoặc nhiên vẫn như cũ với vẻ mặt nhàm chán nhìn màn ảnh thủy tinh, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn nói như vậy, cũng tính là đưa cho Phỉ Lệ một cái nhân tình không phải sao? Cho dù Phỉ Lệ có thân phận như thế nào, Kỳ Dương tùy ý nói, nhưng đột nhiên cả người trở nên cứng đờ, hơi thở của Lạp Mạc Nhĩ, mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Kỳ Dương vẫn cảm thấy, hắn đã tới, hơn nữa đang ở chỗ cách hắn không xa. Quả nhiên là bởi vì Phỉ Lệ. Xem ra Lạp Mạc Nhĩ có quan hệ không đơn giản với Phỉ Lệ. Chỉ là tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại biết Phỉ Lệ đang ở Thủ Vọng Giác? Vậy hẳn là bên cạnh Phỉ Lệ còn có một người khác, chỉ là tại sao lúc trước người kia không xuất hiện? Là bởi vì biết hắn sẽ không thương tổn Phỉ Lệ, hay là có nguyên nhân khác? Làm sao vậy? Đột nhiên Kỳ Dương cứng nhắc người cũng không tránh được cảm giác của hai người hoặc nhiên, trong tam giới người có thể khiến Kỳ Dương xuất hiện cảnh giới như thế cũng chỉ có mấy người, chẳng lẽ những người đó cũng đã tới Thủ Vọng Giác rồi ư? Không có gì, chỉ là bạn cũ nhiều năm không thấy đột nhiên xuất hiện, tốt nhất các đừng hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù tính tình của hắn tốt hơn Cửu Ngân. Nhưng nếu đụng đến ranh giới cuối cùng của hắn, thì ngay cả ta cũng không thể bảo vệ tính mạng của các ngươi, biết không? Kỳ Dương nghiêm túc nhìn Hoặc Nhiên và Tước Nhiên, hắn biết hai người này không phải là người biết an phận, nhưng Lạp Mạc Nhĩ, hắn lại biết, nam tử bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã kia lại kinh khủng đến cỡ nào, tàn nhẫn đến cỡ nào. Là Lạp Mạc Nhĩ ở thần giới. Tước Nhiên hưng phấn nhìn Kỳ Dương, người nào chẳng biết Lạp Mạc Nhĩ ở thần giới có dung nhan tuấn mỹ hơn cả Tiền Nhâm thần vương, trong tam giới, người có thể sánh ngang với hắn trừ Cửu Ngân đại nhân ở ma giới ra. Cũng chỉ có thiếu gia Kỳ Dương nhà mình, ba người bọn họ tuấn mỹ đến nỗi trong tam giới ai ai cũng biết, nhưng bởi vì hành tung của Lạp Mạc Nhĩ bất định, cho nên người thực sự gặp được Lạp Mạc Nhĩ đã ít lại càng ít. Tước Nhiên, tốt nhất đừng đi chọc hắn. Nếu không đến lúc đó ta cũng không thể cứu được ngươi, ngươi nên nhớ lấy. Một cổ hơi thở lạnh khốc trong nháy mắt bao phủ hai người Tước Nhiên và Hoặc Nhiên, hắn biết cá tính hiếu chiến đấu của Tước Nhiên, nhưng Lạp Mạc Nhĩ không thể so với Cửu Ngân có thể sẽ nể mặt mình, mà không hạ thủ ngoan độc đối với Tước Nhiên. Tối đa cũng chỉ hành hạ Tước Nhiên một cái, nhưng Lạp Mạc Nhĩ không giống với Cửu Ngân, chỉ cần không phải người mà hắn công nhận, hắn sẽ không chút do dự trừ khử. Chưa từng quan tâm đến bất cứ cái gì, mặc dù cảnh giới của bản thân mình có thể cao hơn Lạp Mạc Nhĩ một chút, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể chiến thắng Lạp Mạc Nhĩ, phải biết trong tay Lạp Mạc Nhĩ còn có Luyện Ngục Thâm Uyên, chỗ đó dù là hắn cũng không dám nói có thể thông qua. Ta hiểu. Trong tích tắc gương mặt của Tước Nhiên trở nên tái nhợt không chịu nổi, nàng thật là không ngờ thiếu gia thế nhưng lại nổi giận. Chẳng lẽ Lạp Mạc Nhĩ thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhưng không phải tam giới vẫn lưu truyền Lạp Mạc Nhĩ tao nhã lịch sự, tại sao thiếu gia lại nói Lạp Mạc Nhĩ rất nguy hiểm chứ? Đừng tưởng rằng ta đang nói giỡn, tao nhã lịch sự kia cũng chỉ là một tấm mặt nạ mà thôi, giống như Cửu Ngân vẫn luôn hoa tâm như vậy, không ngừng thu thập mỹ nữ trong tam giới, nhưng hắn có từng để người nào ở trong lòng sao? Nông cạn, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi rơi vào trong tay Cửu Ngân, ta đều có thể nắm chắc cứu ngươi, nhưng nếu là rơi vào trong tay Lạp Mạc Nhĩ... Đừng nói là chỉ ta không có biện pháp, dù là bất kỳ người nào trong tam giới cũng đừng nghĩ tới chuyện mang đi ngươi. Kỳ Dương lạnh khốc nói, Lạp Mạc Nhĩ cũng không phải là người dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài của hắn như vậy. Người bình thường không phải đều có vài lần không bình thường sao? Mà Lạp Mạc Nhĩ lại vừa đúng là người có vài lần không bình thường kia, hơn nữa còn là người đứng đầu cái đám người không bình thường đó, là một kẻ khiến người ta thực sự sợ hãi. Chương 215, cuộc đối thoại giữa các nam nhân. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Lợi Nhã bái kiến đại nhân. Ai Phu Lâm đang hưng phấn vuốt vuốt đèn ngọc lưu ly trong tay, không nghĩ tới, đột nhiên Lợi Nhã lại đứng dậy hướng về giữa không trung mà cung kính hành lễ, nhất thời khiến tất cả mọi người bên trong căn phòng bao trước bị dọa sợ, hoàn toàn không có chút hơi thở nào, mà nháy mắt trong phòng bao liền có thêm ba người. Hưng. Lạp Mạc Nhĩ ngẩng đầu phất phất tay, coi như là đáp lễ, sau đó hai mắt bắt đầu nhìn mấy người chung quanh một cái, trong mắt màu vàng giống như chứa ma lực hùng mạnh. Khiến mấy người ba bối đặt cứng nhắc tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động một cái, sự uy nghiêm này làm cho từ sâu trong linh hồn cũng thấy khác thường, càng khiến cho bọn họ bị rùng mình một cái, nam nhân có dung nhan tuấn mỹ này rất nguy hiểm. Khi nhìn rõ diện mạo của Lạp Mạc Nhĩ, cả người Ai Phu Lâm trở nên lạnh lẽo. Hắn luôn luôn tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ, hắn mới chợt hiểu ra, hóa ra mình rất bình thường, nếu so sánh với Lạp Mạc Nhĩ trước mắt này,

Beta, Jinnika. Ta không yên tâm để nàng một mình, cho nên đã đi xuống xem một chút. Kỳ Dương dịu dàng như nước, giống như là ái muội giữa người yêu, mọi người lại một lần nữa bị đả kích, về phần Lợi Ách thì đang suy nghĩ, rốt cuộc mình sẽ bị bọn họ đánh chết mấy lần đây. Có lẽ dù là đưa ra lệnh chiêu mộ binh cũng không có tác dụng, dù sao thân phận của bọn họ vẫn còn đó. Bá Ni Tư à, lần này ta bị ngươi hại chết rồi, Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng nhanh xuất hiện đi. Lợi Ách bị hù sắp chết rồi. Phỉ Lệ rất quen với hắn sao? Giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ vẫn bình thản như cũ. Nhưng Phỉ Lệ đã chung đụng với hắn thật lâu, làm sao có thể không biết? Lúc này Lạp Mạc Nhĩ đã tức giận đến mức kia rồi, nếu nàng dám nói rất quen với Kỳ Dương, lập tức sẽ có không ít người bỏ mạng, mặc dù nàng quả thật rất thích gương mặt của Kỳ Dương, nhưng thích vẫn chỉ là thích mà thôi, nhưng nếu phải lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Lạp Mạc Nhĩ, cho dù cảm giác đối với Kỳ Dương cũng không tệ lắm, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải dụ dỗ Lạp Mạc Nhĩ đã, nội bộ mâu thuẫn là không tốt đâu. Không quen, hắn là chủ nợ của ta, lần đầu tiên lúc gặp mặt ta không cẩn thận đập bể chậu hoa của hắn. Cho nên hắn muốn ta bán mạng cho hắn, hiện tại khế ước bán thân của ta vẫn còn ở trên tay hắn. Cho nên ta một chút cũng không quen với hắn, thật đó. Phỉ Lệ nghiêm túc gật gật đầu, trí tuệ ở trước mặt Lạp Mạc Nhĩ đều vô dụng, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ lợi hại hơn nàng gấp mấy trăm lần, cho tới bây giờ chỉ có Lạp Mạc Nhĩ tính toán người khác, chưa có kẻ nào tính toán được hắn, cho nên Phỉ Lệ phải cực kỳ thẳng thắn. Ồ, thì ra chỉ là chủ nợ cơ đấy. Ha ha. Mấy tiếng cười thanh thúy từ chỗ Lạp Mạc Nhĩ truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẩn, nhưng mấy tiếng cười này vào trong tai Kỳ Dương là vô cùng châm chọc. Vốn hắn đã chậm một bước để Lạp Mạc Nhĩ biết Phỉ Lệ trước, hiện tại lại như vậy, hắn không ngờ Phỉ Lệ lại nghe theo lời của Lạp Mạc Nhĩ như thế, quan tâm cảm thụ của hắn như thế. Hắn tuyệt đối không thể nào cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên ngay tức khắc hắn bấm bể tấm đá truyền tin cho Cửu Ngân, Lạp Mạc Nhĩ ngươi đừng vội đắc ý. Ta sẽ không đời nào chấp tay nhường Phỉ Lệ cho kẻ khác, vạn năm chờ đợi sẽ không thể nào chỉ bởi vì câu nói của ngươi mà khiến bọn ta buông tay được. Phải rồi. Bây giờ ta là chủ nhân của Phỉ Lệ mà, không biết biến thị nữ thành tiểu thiếp. Chủ ý này như thế nào đây? Phỉ Lệ, nàng xem có phải chủ nhân rất quan tâm nàng hay không? Kỳ Dương cười híp mắt nói, trong giọng nói còn xen lẫn vài tia chân thành, khiến người ta nhất thời không thể phân biệt thật giả. Chỉ là dù có giả đi nữa, thì Kỳ Dương cũng có thể nắm chắc biến nó thành thật, không phải sao? Hắn chính là không ưa bộ dạng như chiếm thế thượng phong của Lạp Mạc Nhĩ đấy. Kỳ Dương! Ngươi đừng quá phận! Trong nháy mắt một cổ hơi thở âm hàn ập tới, giống như đến từ chín tầng địa ngục bao phủ tất cả mọi người, thanh âm của Lạp Mạc Nhĩ càng lạnh lẽo như hàn băng vang lên bên tai mọi người. Lại dám so sánh Phỉ Lệ như thị nữ, tiểu thiếp. Kỳ Dương ngươi quá phách lối đấy. Ngươi hiểu ý của ta mà, ngươi thật sự cho là Cửu Ngân không biết sao. Lần này ngươi che giấu ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng Phỉ Lệ không phải chỉ là của một mình ngươi, càng không phải là một mình ngươi có thể giấu đi, ngươi nên biết trong tam giới có bao nhiêu người đang dậm ngó, ngươi cho rằng ngươi có khả năng bảo vệ tốt an nguy của nàng sao. Kỳ Dương thay đổi vẻ hiền hòa ban nãy, đối chọi gay gắt với Lạp Mạc Nhĩ. Vốn là tam giới đã cam kết qua mặc kệ là ai tìm được chuyển thế của nàng trước. Đều phải thông báo cho những người còn lại, nhưng Lạp Mạc Nhĩ lại phá vỡ cam kết đó, như vậy hắn không ngại phá hư ước định của bọn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ càng trở nên lạnh lẽo, đáng chết Kỳ Dương, khẳng định đã báo cho Cửu Ngân, hắn tuyệt đối sẽ không để Cửu Ngân tìm được Phỉ Lệ, Cửu Ngân căn bản không xứng đáng đứng ở bên người Phỉ Lệ, dù là lúc nàng còn sống. Hay là Phỉ Lệ kiếp này, hắn cũng không muốn có Cửu Ngân đứng bên cạnh nàng. Không có ý gì. Kỳ Dương trực tiếp cự tuyệt giải thích, hắn không phải không biết Cửu Ngân hoa tâm. Nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt, không phải sao? Cửu Ngân đau đớn như thế nào, hắn còn biết nhiều hơn Lạp Mạc Nhĩ, cho nên hắn cũng không tính toán muốn ngăn cản Cửu Ngân, nhưng hắn cũng giống Lạp Mạc Nhĩ, không thể ngăn cản đối phương, bởi vì bọn họ có sâu quan hệ xa. Cho dù không muốn dính dáng đến nhau thì vẫn không thể không đi chung một chỗ. Mặc dù hắn không muốn để ý, nhưng hắn lại không thể không để ý, Lạp Mạc Nhĩ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ta không nghe hiểu? Phỉ Lệ tò mò mở to mắt, dò hỏi, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương theo bản năng tránh khỏi phương hướng Phỉ Lệ đang ở. cho nên Phỉ Lệ cũng không biết bọn họ đã âm thầm đấu đá từ rất lâu, chỉ là Phỉ Lệ ngược lại rất tò mò quan hệ của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương, từ cuộc đối thoại của bọn họ, không khó để nhìn ra bọn họ rất quen thuộc, về phần quen thuộc tới trình độ nào, thì Phỉ Lệ lại không biết. Không có gì, Phỉ Lệ không cần biết đâu, tới đây. Lạp Mạc Nhĩ thay đổi vẻ lạnh khốc mới vừa rồi, dịu dàng nói với Phỉ Lệ, hắn không nghĩ là thứ thần khí kia có thể giam cầm được Phỉ Lệ, mới vừa rồi hắn cũng đã phát hiện thực lực của Phỉ Lệ, hơn nữa hắn hiểu hơn ai hết mấu chốt của Phỉ Lệ. Một thần khí nho nhỏ như vậy tuyệt đối không thể cầm chân được nàng. Cho nên Lạp Mạc Nhĩ không vội vã ra tay, ngược lại yêu cầu Phỉ Lệ đi đến chỗ mình. Được. Đối với lời nói của Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ không nói là nghe theo 100%, nhưng ít nhất cũng 90% là thi hành, bởi vì nàng biết Lạp Mạc Nhĩ chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Cho nên nàng mới dám không chút kiên kỵ đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của Lạp Mạc Nhĩ. Khuôn mặt tuấn tú ẩn nấp sau tấm mặt nạ của Lợi Ách liên tục run rẩy, hắn giao cho Bá Ni Tư thần khí trung đẳng, lại bị Phỉ Lệ dễ dàng phá trừ. Quái vật. Phỉ Lệ tuyệt đối là một con quái vật, cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy người dễ dàng giải quyết thần khí như thế, thật ra thì cái này có liên quan đến huyết mạch của Phỉ Lệ, huyết mạch của Lưu tộc được đánh thức, khiến Phỉ Lệ có thêm rất nhiều kỹ năng vốn không có, mà dung hợp không gian vốn cũng chẳng phải là việc khó gì, cho nên Phỉ Lệ chỉ cần dung hợp tần số của mình và thần khí. Dĩ nhiên là có thể đi ra khỏi thần khí, thấy Phỉ Lệ nhẹ nhàng mà bước ra khỏi thần khí như vậy, Lạp Mạc Nhĩ cũng tò mò một chút. Hắn biết mặc dù Phỉ Lệ có thể thoát khỏi thần khí, nhưng lại không nghĩ tới Phỉ Lệ lại có thể dễ dàng liền thoát khỏi thần khí như vậy, mà người ngạc nhiên nhất vẫn là Lợi Nhã, nàng thật sự không ngờ 3 ngày trước Phỉ Lệ vẫn cần phải nhờ tới mình để ra khỏi Xuyên Vân Thoa, bây giờ lại có thể dựa vào thực lực của chính mình thoát khỏi được, Phỉ Lệ cho nàng một đả kích quá lớn, không hổ là người có thiên phú tốt nhất từ trước tới nay của gia tộc Đức Cổ Lạp. Lợi Nhã ở trong lòng không khỏi hưng phấn, phải biết Phỉ Lệ cường đại cũng chính là sự cường đại của nàng, với thực lực trước mắt của nàng mà không thể nhìn thấu Phỉ Lệ. Chứng tỏ một điều Phỉ Lệ đã hoàn toàn lột xác. Lạp Mạc Nhĩ, ta rất nhớ ngươi. Ngươi có nhớ ta hay không? Phỉ Lệ vừa rời khỏi Xuyên Vân Thoa, liền nhanh chóng bay về phía Lạp Mạc Nhĩ, ôm Lạp Mạc Nhĩ thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên mặt Lạp Mạc Nhĩ, bộ dạng nũng nịu này quả thật không khác biệt so với con chó nhỏ là mấy. Không nhớ. Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng ôm thân thể nhỏ bé của Phỉ Lệ, hài lòng nhìn Phỉ Lệ thay đổi màu tóc và màu mắt trở lại, mặc dù Phỉ Lệ như vậy cũng rất đẹp, nhưng Phỉ Lệ biết Lạp Mạc Nhĩ thích bộ dạng tóc tím mắt tím của nàng, cho nên khi Phỉ Lệ ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ thì sẽ luôn duy trì bộ dạng thật sự của mình. Lạp Mạc Nhĩ mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người đều biết lúc này Lạp Mạc Nhĩ thật ra rất dịu dàng, ít nhất cặp mắt màu vàng kia tràn ngập ôn nhu, không giống bộ dáng lạnh khốc như mới vừa rồi. Cái gì? Mộc Luân, có phải thiếu gia của ngươi trèo tường rồi hay không? Phỉ Lệ vừa nghe Lạp Mạc Nhĩ trả lời, nhất thời hướng đầu đến người Mộc Luân, cưỡng ép hỏi, dương nanh múa vuốt khiến mọi người cũng buồn cười, bởi vì mới vừa rồi Lạp Mạc Nhĩ chiến đấu với Kỳ Dương, nên phần lớn hội trường đã bị phá hư, cho nên hiện tại Phỉ Lệ ôm Lạp Mạc Nhĩ, tất cả mọi người đều thấy hết. Bộ dạng Phỉ Lệ bây giờ giống như là con mèo nhỏ muốn ăn trộm cá của chủ nhân. Sao có thể vậy được? Chủ nhân trừ tiểu thư Phỉ Lệ ra thì cũng không thèm nhìn những nữ nhân khác một cái. Mộc Luân nghiêm trang trả lời, bản thân hắn tu luyện ma pháp quang minh, cho nên hắn nói gì ai cũng tin, nhưng trong đó lại không bao gồm Phỉ Lệ. Không thèm nhìn lấy một cái, vậy khẳng định là nhìn nhiều bằng hai mắt, hoặc là cùng nữ nhân khác dính chung một chỗ. Phỉ Lệ hung hăng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, liên tục lắc lư trước mặt Mộc Luân, hiển nhiên là tính dạy dỗ Mộc Luân một trận. Lúc này trán của Mộc Luân đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt y hệt như muốn giết người của thiếu gia cứ bắn thẳng về phía hắn, nếu hắn trả lời không tốt, lập tức sẽ bị thiếu gia vứt xuống luyện ngục thâm uyên, hắn tuyệt đối tin tưởng thiếu gia sẽ vì để Phỉ Lệ tiểu thư tin tưởng thiếu gia vô tội, mà phản bội lại thuộc hạ đen đuổi như hắn, bởi vì thiếu gia đã từng nói, thuộc hạ chính là dùng để phản bội, ngoài ra còn có thể dùng để giải trí nữa. Mộc Luân hướng ba Phỉ Lạc phát tín hiệu cầu cứu. Hắn biết thật ra tiểu thư Phỉ Lệ cực kỳ tin tưởng ba Phỉ Lạc, mặc dù không biết tại sao, nhưng quả thật là ba Phỉ Lạc lại được người ta thích hơn. Mặc dù hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này. Mộc Luân, giúp một tay. Ba Phỉ Lạc, tại sao ta phải giúp? Một luân, một điều kiện thế nào? Ba Phỉ Lạc, thành giao. Tiểu thư Phỉ Lệ, Mộc Luân nói thật, người phải tin tưởng thiếu gia. Ba Phỉ Lạc hướng về phía Phỉ Lệ nghiêm túc nói, dĩ nhiên là ngươi phải xem nhẹ ánh mắt của Ba Phỉ Lạc liếc về phía Mộc Luân, thật ra thì Ba Phỉ Lạc rất thuần khiết và trong sạch, thuần khiết đến nỗi tính kế người đến chết không đền mạng. Hừm. Nếu Ba Phỉ Lạc đã nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi rồi. Lạp Mạc Nhĩ, làm sao ngươi có thể không nhớ ta? Nhưng mà ta rất nhớ ngươi đó. Phỉ Lệ hăng hái gật đầu với Ba Phỉ Lạc, quả đấm nhỏ nắm chặt hung hăng chào hỏi Lạp Mạc Nhĩ mấy cái, dĩ nhiên là không dùng lực. Mà Mộc Luân lại dở khóc dở cười nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự là tiền mất tật mang, thiếu gia không biết chừng sẽ hành hạ mình thế nào nữa, hắn lại còn nợ Ba Phỉ Lạc một cái điều kiện, người nào trong tam giới chả biết trưởng quản ngục luyện ngục thâm uyên là một tiếu diện hổ ăn thịt người không nhả xương cơ chứ. Tại sao tiểu thư Phỉ Lệ lại lựa chọn tin tưởng hắn cũng không chịu tin tưởng mình, Mộc Luân ủ rũ cúi đầu tự hỏi cái vấn đề có độ khó sâu xa này. Tiếu diện hổ, con hổ ăn thịt người nhưng mà vẫn cười. Chương 217, Lạp Mạc Nhĩ là lão công. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Nàng nói mà không biết xấu hổ à. Lạp Mạc Nhĩ mỉm cười vươn tay điểm nhẹ cánh mũi của Phỉ Lệ, cưng chiều ông nàng, làm sao hắn có thể không nhớ nàng được cơ chứ? Nàng đã xâm nhập vào trong xương tủy của hắn, có lẽ còn hòa vào trong máu của hắn. Mặc dù trước kia sẽ chú ý nàng là bởi vì kiếp trước của nàng, nhưng bây giờ quả thật bởi vì nàng là Phỉ Lệ độc nhất vô nhị, một Phỉ Lệ chân thành nhưng tinh quái. Khiến hắn vừa yêu vừa hận, tất cả cũng chỉ vì nàng mà tồn tại. Ha ha! Phỉ Lệ! Không phải mới nhanh như vậy nàng liền quên mất chủ nhân của nàng chứ? Nàng thân cận Lạp Mạc Nhĩ như thế, ta sẽ ghen đấy. Giọng nam trầm thấp của Kỳ Dương nhàn nhạt vang lên ở bên cạnh, lắc mình một cái, Phỉ Lệ đã rời khỏi lòng ngực của Lạp Mạc Nhĩ, ngược lại đã nằm trong ngực của Kỳ Dương. Kỳ Dương mập mờ cúi người vùi đầu vào chiếc cổ của Phỉ Lệ, vừa hướng Lạp Mạc Nhĩ làm một động tác khinh bỉ, hừ. Thế nhưng dùng chiêu bài tình cảm với ta à, ngươi làm cái gì? Phỉ Lệ không ngừng giãy giụa, chỉ là mặc kệ nàng giãy giụa thế nào, thì vẫn không thể trốn thoát khỏi vòng ngực của Kỳ Dương. Ngược lại thân thể hai người tiếp xúc càng thêm khít khao. Mà Lạp Mạc Nhĩ đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn Kỳ Dương, nhưng không có động thủ chém giết, chỉ lạnh lùng nhìn Kỳ Dương mà thôi. Phỉ Lệ, nếu nàng còn cựa quậy nữa, ta liền ở chỗ này hôn nàng. Kỳ Dương cúi người nhẹ giọng nói bên tai Phỉ Lệ, sau khi nói xong vẫn không quên đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái ở phía trên khuyên tai Phỉ Lệ, nhất thời không chỉ khuôn mặt Phỉ Lệ trở nên đỏ bừng, mà ngay cả cổ cũng thế, khiến tròng mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ từ từ nổi lên gió bão, sát khí hung tàn. Ngươi! Phỉ Lệ nghe xong câu nói của Kỳ Dương. Cả thân thể liền cương cứng. Đừng nói là cử động, ngay cả mắt cũng không dám tùy tiện liếc, nhu thuận nằm trong ngực Kỳ Dương. Hai tay cũng thuận theo đặt ở bên cạnh. Kỳ Dương vui vẻ ôm Phỉ Lệ, một cái tay mập mờ dao động trên người Phỉ Lệ, mà cũng chẳng thèm nhìn gương mặt xanh mét của Lạp Mạc Nhĩ, hưng phấn trực tiếp biểu đạt lên cả khuôn mặt, mà Hoặc Nhiên và Tước Nhiên đứng bên cạnh buồn bực nhìn thiếu gia nhà mình, có phải vì ở chung với Phỉ Lệ đã lâu, nên ngay cả thiếu gia nhà mình cũng trở nên ngu ngốc như vậy rồi. Lại chơi cái trò chơi buồn cười như vậy, cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi. Thật là không chịu nổi, mà Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân cũng có ý tưởng giống bọn họ không hiểu tại sao vị thiếu gia Kỳ Dương nổi danh như thế lại có tính nhỏ nhen như trẻ con vậy, lại chơi trò chơi như vậy, chẳng qua chỉ là để cho bọn họ tức giận mà thôi, mà thiếu gia nhà hắn lại giống như bị lừa. Kỳ Dương, có phải ngươi cho là ta chuyển thế hai lần, cho nên ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Lạp Mạc Nhĩ âm trầm nhìn Kỳ Dương, lại dám trước mặt hắn chiếm tiện nghi của Phỉ Lệ. Toàn thân trên dưới của Phỉ Lệ chỉ thuộc về hắn, Kỳ Dương đáng chết, lại dám làm như vậy. Hửm. Hơ hơ hơ hơ hơ. Ta đâu có nói như vậy. Chẳng qua ta chỉ làm như vậy mà thôi, Kỳ Dương ở trong lòng hưng phấn mà nghĩ đến, hắn chính là không vừa mắt cái bộ dáng bình thản của Lạp Mạc Nhĩ đấy, rõ ràng cái gì cũng có toan tính, nhưng lại giả vờ như không để ý, khiến người hắn cực kỳ khó chịu, rất đáng đánh đòn. Lạp Mạc Nhĩ phải ngoan ngoãn đấy a. Đừng quên ngươi là lão công dự định của ta. Cho nên không thể tức giận, nếu không ta sẽ mất hứng, biết không? Đột nhiên Phỉ Lệ ngẩng đầu ra khỏi ngực Kỳ Dương, cặp mắt màu tím tản ra hơi thở mê người, không ngừng hấp dẫn người ta trầm luân. Ách! Phỉ Lệ! Lạp Mạc Nhĩ cứng ngắc cả người, giống như không dám tin nhìn Phỉ Lệ trước mắt đột nhiên trở nên càng thêm tà mị, càng thêm yêu nghiệt, giống như ngay cả trong xương cốt cũng tản ra hơi thở yêu nghiệt, không chỉ có tiếng động, mà ngay cả hơi thở chung quanh cũng bắt đầu trở nên không đúng lắm. Mà Kỳ Dương đang ôm Phỉ Lệ lại có xúc động còn lớn hơn, lúc này Phỉ Lệ tự hồ toát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, là hơi thở bức người, không chỉ khiến người ta trầm luân, mà còn khiến người ta hoảng hốt, không tự chủ được đi theo Phỉ Lệ. Phỉ Lệ, nàng làm sao thế? Để chủ nhân kiểm tra một chút nào. Kỳ Dương vươn tay muốn chạm tới Phỉ Lệ, chỉ là trong nháy mắt liền bị Phỉ Lệ cản lại. Phỉ Lệ đưa đôi tay mập mờ vuốt ve khuôn mặt của Kỳ Dương, hơi thở ấm áp không ngừng thổi phất nhẹ qua gương mặt Kỳ Dương, cả người lại giống như rắn không xương, ngọn ngoại trên thân thể cao to của Kỳ Dương, không ngừng dẫn dụ hắn, hai chân trắng nõn tiến vào giữa hai chân Kỳ Dương, sợi tóc màu tím không có gió thổi mà vẫn bay, khiến người ta có cảm giác khí thể quần lâm thiên hạ. Quần lâm thiên hạ, vị vua xuất hiện cai quản cả thiên hạ, đại khái có lẽ giống như là chiếm hữu Kỳ Dương làm nô lệ thì phải. Này! Dương rất thích ta sao? Mặc dù ta đã có Lạp Mạc Nhĩ rồi, chẳng qua ta cũng không ngại tiếp nhận Dương đâu. Bởi vì cũng có thể yêu Dương, khuôn mặt lại không tệ, đồng thời còn là loại hình ta thích, còn có vóc người cũng không tồi à. Cho nên ta có thể cân nhắc một chút để Dương trở thành người tình của ta đấy. Phỉ Lệ khẽ kiển hai chân, vươn đầu lưỡi mềm mại ra, nhẹ nhàng cắn lên yết hầu của Kỳ Dương, động tác mập mờ, lại thêm hơi thở ấm áp, nhất thời Kỳ Dương ngây ngẩn cả người. Gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt phát đỏ cả lên, ngay cả tròng mắt màu bạc cũng tràn đầy sắc thái tình dục. Trong nháy mắt cả hội trường đều yên lặng xuống, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, đây là có chuyện gì xảy ra? Cổ của tất cả mọi người cứng ngắc giống như gặp quỷ nhìn một màn trước mắt, sợ bỏ lỡ mất cái gì. Hoặc nhiên, ngươi véo ta một cái đi, xem coi có phải ta đang nằm mơ hay không? Hình như thiếu gia đang bị Phỉ Lệ đùa giỡn. Phỉ Lệ thế nhưng lại bảo thiếu gia làm chồng bé, chẳng lẽ là bởi vì chưa tỉnh ngủ sao? Tất nhiên mờ mịt hướng về phía Hoặc Nhiên mà nói, vươn hai tay trắng nõn bình thường rất được nàng coi trọng, chìa ra trước mặt Hoặc Nhiên. Ta cũng cảm thấy hình như chúng ta đang nằm mơ. Hoặc Nhiên cúi đầu cắn mạnh một cái. Á! Hoặc Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Lại dám cắn ta, xem ta có độc chết ngươi hay không? Một cơn đau đớn khổng lồ đột nhiên vọt tới thần kinh của Tước Nhiên không hề nghĩ ngợi liền móc một lọ phấn không màu từ trong ngực ra, vẫy loạn về phía Hoặc Nhiên. Chỉ là Hoặc Nhiên lại quá quen với tình cảnh này nên tránh được, nhưng mấy người đứng bên cạnh lại chẳng tốt số đến thế, trong nháy mắt liền có mười mấy người ngã xuống đất, sùi bọt mép, tứ chi không ngừng co quắp, khi đó bọn họ mới biết có chút thực lực thì tốt biết mấy. Quật Cường dùng ma lực đối kháng. Lạp Mạc Nhĩ trầm mặt nhìn Phỉ Lệ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Bởi vì Phỉ Lệ thay đổi thái độ quá nhanh, đó là tự tin từ trong ra ngoài, khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn, cho nên Lạp Mạc Nhĩ tin tưởng dù Phỉ Lệ trêu cợt Kỳ Dương, hắn cũng sớm biết Kỳ Dương không thể nào dễ dàng buông tha, hắn làm sao có thể không biết ý định của bọn họ, chỉ có điều lần này hắn cũng nhất quyết không buông tay. Phỉ Lệ, nàng! Nàng làm cái gì vậy? Kỳ Dương mạnh mẽ áp chế dục hỏa trong người, trước tiên không nói đến tình huống này. Mà cửa ải kia của Lạp Mạc Nhĩ hắn tuyệt đối không thể qua nổi, hơn nữa hắn còn không biết Phỉ Lệ đang chơi cái trò gì, hơi thở trên người Phỉ Lệ chuyển hóa quá nhanh, khiến hắn không thể bắt được suy nghĩ của nàng. Đương nhiên là đang nói chuyện yêu đương với Dương A. Chẳng lẽ Dương không thích ta như vậy với Dương sao? Phỉ Lệ quyến rũ nói với Kỳ Dương, trong tươi cười có thêm một phần uất ức, còn có ba phần giảo hoạt. Về phần suy nghĩ thật của Phỉ Lệ thì chẳng có ai hay biết, duy nhất biết bản chất của Phỉ Lệ là tạp môn nhưng lại không có ở nơi này. Nếu Lạp Mạc Nhĩ biết Phỉ Lệ vốn chỉ muốn đùa giỡn Kỳ Dương. Không biết hắn có còn giữ vững trầm mặc trước sau như một hay không, dù sao Phỉ Lệ cũng như cái chủng loại kia bò lên người của Kỳ Dương, ý bảo Phỉ Lệ như rắn ấy. Khụ khụ. Cái này. Cái này. Trong lúc nhất thời Kỳ Dương không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu hắn phủ định, khẳng định Phỉ Lệ sẽ không nói hai lời trở về bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, nhưng nếu hắn khẳng định, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bêu xấu hắn, Hơn nữa nhất định hành động sẽ càng thêm lớn mật, đừng hỏi hắn tại sao lại biết, nhìn nụ cười quái dị này của Phỉ Lệ, Kỳ Dương liền đoán được vài phần. Chỉ là vẫn không thể khẳng định mà thôi. Dương, chẳng lẽ không thích sao? Ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng chưa chơi trò này đâu đấy. Cánh môi của Phỉ Lệ dịu dàng lướt qua mặt Kỳ Dương, nhẹ nhàng gặm cắn, lực đạo nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác muốn ngừng mà không được. Cái cảm giác đó như gặm nhấm tâm can người ta, khiến cả người tê dại. Giống như là biết rõ lúc này Phỉ Lệ chỉ là đang nói đùa, nhưng Kỳ Dương vẫn bị dụ dỗ, biết rõ là độc dược, nhưng vẫn muốn uống. Phỉ Lệ là cây anh túc trí mạng, biết rõ là độc, vẫn là nhìn không được bị cám dỗ, như tình huống bây giờ chẳng hạn. Kỳ Dương ở trong lòng tự giễu. Nàng không sợ Lạp Mạc Nhĩ tức giận sao? Kỳ Dương ho khan mấy tiếng, gò má đỏ bừng quay sang một bên, bởi vì hắn không dám nhìn đôi mắt sáng ngời kia của Phỉ Lệ, mà cái sự xấu hổ này của hắn lại bị Phỉ Lệ tóm lấy, không ngờ Kỳ Dương lại ngây thơ đến thế, thật không thể tin nổi. Phỉ Lệ không nhìn được mà co quắp khóe miệng. Sẽ không. Bởi vì Lạp Mạc Nhĩ là lão công dự định rồi, còn ngươi là người tình mà. Phỉ Lệ hướng về phía Lạp Mạc Nhĩ nở một nụ cười, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ hiểu nàng còn hơn cả bản thân nàng, cho nên Lạp Mạc Nhĩ sẽ không ra tay ngăn trở nàng. Nói không chừng sẽ ủng hộ nàng trêu cợt Kỳ Dương nữa cơ. Bởi vì nàng cũng rất hiểu Lạp Mạc Nhĩ, hiểu rõ nam tử có chút cao ngạo lại có điểm vắng lạnh đó. Người tình. Lúc Kỳ Dương nghe đến hai chữ tình nhân do Phỉ Lệ nói ra, cả người liền cứng nhắc. Ngay cả gương mặt tuấn mỹ hay mỉm cười cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, hiển nhiên là bị câu nói kia của Phỉ Lệ hù sợ, cho tới bây giờ không có kẻ nào dám nói như vậy với hắn, bảo vương của Minh Giới làm người tình, hơn nữa còn là ngay trước mặt phu quân của mình bảo hắn làm người tình. Mặc dù không phải rất rõ ràng lão công trong miệng Phỉ Lệ là có ý gì, nhưng Kỳ Dương khẳng định đây tuyệt đối là ý tứ nói đến trượng phu. Đúng rồi. Cái người đang núp ở góc kia, ta không ngại để cho ngươi làm mặt trắng nhỏ của ta đâu. Gia tộc Đức Cổ Lập nuôi thêm vài người nữa cũng chẳng khó khăn gì. Phỉ Lệ hướng về phía Kỳ Dương nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đột nhiên quay đầu, nói về phía góc tối kia. Vẫn là bộ dạng ngã ngớn không xương mị hoặc, chỉ là trong lời nói nhiều hơn vài tia phòng bị. Hả? Có thật không? Một giọng nam trầm ấm nhưng lại không nghiêm túc chậm chạp vang lên ở trong hội trường. Một thân thể cao lớn chậm rãi lộ ra ngoài ở trước mắt mọi người. Khi Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nhìn rõ cái bóng dáng kia, con ngươi không tự chủ được co rút lại một chút, hiển nhiên bọn họ đã biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Chương 218, Phỉ Lệ ta đẹp không? Editor, Cẩm Băng Đơn. Ngươi nói xem. Phỉ Lệ rõ ràng đã nhận ra Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương khác thường, bởi vì không chỉ có thực lực tăng lên một cấp bậc, đồng thời cảm giác cũng sẽ được nâng cao lên, cho nên mới vừa rồi nàng rõ ràng đã nhận ra người nam nhân này xuất hiện từ một khắc Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cứng ngắc cả người. Người nam nhân này không giống như phàm nhân, xét về dung mạo mà nói, còn tinh xảo hơn Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương một phần, nhất là hơi thở yêu nghiệt khi hắn ngẩng đầu lên, khiến hắn càng thêm yêu mị. Phỉ Lệ buồn bực co quắp khóe miệng của mình mấy cái. Có lẽ hai từ yêu nghiệt này tồn tại là bởi vì nam nhân này, nàng chưa từng thấy người nào có bộ dáng yêu nghiệt như hắn, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, mặc dù bộ dáng của nàng cũng không kém, nhưng phần yêu nghiệt này của hắn tuyệt đối không phải là Phỉ Lệ nàng bây giờ có thể vượt qua được. Các ngươi đều không biết suy nghĩ, thế nhưng không nói cho ta biết, ta rất tức giận. Cửu Ngân nhẹ nhàng hất mấy sợi tóc trước ngực, một cổ hơi thở bạo ngược trong nháy mắt xông ra từ người hắn. Khiến cả hội trường bị bao phủ bởi cổ hơi thở này, triền lộ tinh tế toàn bộ khí chất xuất trần của Cửu Ngân. Chỉ là lúc này vô luận là Lạp Mạc Nhĩ hay là Kỳ Dương cũng quyết định giữ vững trầm mặc, bởi vì tính tình của Cửu Ngân hay thay đổi thất thường, một giây trước còn đang cười, một giây sau có thể sẽ giết người, cho nên đối mặt với Cửu Ngân như lúc này, hành động tốt nhất chính là giữ vững trầm mặc, chờ hắn từ từ bình tĩnh lại. Không được bắt nạt người của ta. Nếu không ta sẽ rất tức giận. Ta mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Phỉ Lệ nhe cả hàm răng, hướng về phía Cửu Ngân, người nam nhân này tại sao lại cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa nếu nàng không nhớ lầm. Thì nam nhân có dáng dấp yêu nghiệt chính là cái người nàng đã gặp qua ở giác đấu trường, chỉ là nàng không hiểu tại sao hắn lại phải tức giận như vậy, hơn nữa hắn, Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương đều biết nhau, đây là có chuyện gì xảy ra. Nàng giống như bị cuốn vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ, dãy dùa thế nào cũng không ra được. Phỉ Lệ, tại sao nàng có thể nói như vậy, nàng không phải mới nói câu vừa rồi sao? Ta cũng là người của nàng đấy. Là mặt trắng nhỏ của nàng. Tên của ta là Cửu Ngân, chẳng qua ta rất thích Phỉ Lệ gọi ta là mặt trắng nhỏ đấy. Cửu Ngân hướng về phía Phỉ Lệ mở to hai mắt. Khiến người ta có cảm giác hết sức cổ quái. Cửu Ngân, ngươi đang đùa cái gì? Lạp Mạc Nhĩ là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ tình huống kỳ quái này, hắn không hy vọng Phỉ Lệ có dính dáng gì đến Cửu Ngân, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tóm lại hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra, cho nên hắn sẽ không cần để ý mà ngăn cản. Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ bỗng dưng kéo Phỉ Lệ ra khỏi lòng ngực Kỳ Dương, ôm nàng trong ngực thật chặt, đồng thời cảnh giác nhìn Cửu Ngân, cùng lúc đó ba Phỉ Lạc và Mộc Luân đứng ở một bên cũng đứng dậy. Bọn họ biết thiếu gia tuyệt đối sẽ không cho phép Cửu Ngân xuất hiện trước mặt tiểu thư Phỉ Lệ. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao, nhưng nếu thiếu gia đã ra lệnh thì bọn họ tuyệt đối sẽ thi hành, mặc kệ phải đối diện với người nào đi chăng nữa. Ngươi tính toán động thủ với ta sao? Lạp Mạc Nhĩ, đừng quên ngươi đã chuyển thế hai lần, e là chẳng phải đối thủ của ta đâu. Cửu Ngân tùy ý vuốt vuốt tóc dài trong tay, bỗng nhiên sau lưng Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện mấy người. Phỉ Lệ thấy có một người mà nàng quen, Lan Sâm, là người dẫn nàng đi khỏi giác đấu trường, nhưng mà bây giờ Lan Sâm có chút không giống với trước kia, bởi vì Lan Sâm bây giờ cả người tản ra sát khí bén nhọn. Khác biệt một trời một vực với Lan Sâm ôn hòa lúc đó, chẳng qua ánh mắt hắn nhìn Phỉ Lệ vẫn dịu dàng như thế. Nhưng là lúc này Phỉ Lệ cũng không định qua chào hỏi Lan Sâm, bởi vì nàng biết Lạp Mạc Nhĩ không thích nàng tiếp xúc với nam nhân tên Cửu Ngân này, mặc dù nàng không biết tại sao. Nhưng Phỉ Lệ biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối có lý do của hắn, cho nên nàng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Động thủ thì thế nào? Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng giống ta, không thể thương tổn tới ta, không phải sao? Hơn nữa, đời thứ hai của ta cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Lạp Mạc Nhĩ khẽ nhếch khóe miệng, khinh miệt nhìn Cửu Ngân, hắn chính là vừa nhìn Cửu Ngân đã không vừa mắt, nói cái gì mà chung tình chỉ với mỗi mình nàng. Nhưng lại đồng thời lưu luyến đông đảo nữ sắc, hắn như thế làm sao xứng ở bên cạnh Phỉ Lệ, làm sao xứng đứng ở bên cạnh nàng, cho nên hắn không đời nào cho phép Cửu Ngân tiếp xúc với Phỉ Lệ, một chút cũng không được. Đúng là xem thường ngươi đấy, Kỳ Dương, ngươi định giúp ai? Cửu Ngân mỉm cười nhìn Kỳ Dương, nhưng Kỳ Dương lại biết lúc này Cửu Ngân không cười, bất cứ lúc nào Cửu Ngân cười, Kỳ Dương biết chỉ cần chuyện liên quan đến Phỉ Lệ. Dù Cửu Ngân có cười, cũng chỉ là cười lạnh. Bởi vì hắn hiểu rõ chấp nhất của Cửu Ngân đối với Phỉ Lệ tuyệt đối không thấp hơn hắn và Lạp Mạc Nhĩ, chẳng qua biểu hiện của Cửu Ngân hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn có chút cực đoan, cho nên Cửu Ngân mới khiến Lạp Mạc Nhĩ ghét đến như vậy. Nhưng mà hắn cũng không tính nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ, bởi vì hắn biết dù là Lạp Mạc Nhĩ hay Cửu Ngân, cũng khó có khả năng thay đổi tâm ý đối với Phỉ Lệ, hai người bọn họ vô luận là ai cũng không muốn thương tổn nàng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Dương mới đứng ở phía ngoài xem cuộc vui. Ai ta cũng không giúp, bởi vì dù là ngươi hay là Lạp Mạc Nhĩ, ta cũng sẽ không tư cách nhúng tay vào, hoặc là nói ta không có năng lực ngăn cản, không phải sao? Sợi tóc bạc màu trắng của Kỳ Dương phất phơ theo gió, mắt bạc bất ngờ rơi trên người của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ đã đi trước bọn hắn, nên Phỉ Lệ sẽ tuyệt đối nghe theo lời của Lạp Mạc Nhĩ, vì thế dù là Cửu Ngân có làm gì bây giờ đều cũng không có ích lợi gì. Phỉ Lệ nhiều nhất chỉ là biết Cửu Ngân, với nàng mà nói Cửu Ngân chỉ là một nam nhân xa lạ có chút quen thuộc mà thôi, nhưng Lạp Mạc Nhĩ lại không giống, cho nên nếu Cửu Ngân thương tổn Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ sẽ không tiếp tục im lặng nữa, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, nên Mộc Luân và ba Phỉ Lạc mới trấn định không phải sao. Hắn không cho rằng trưởng quản luyện ngục Thâm Uyên ba Phỉ Lạc là một kẻ ngu ngốc, còn Mộc Luân này cũng được xưng là quân sư nổi danh của thần giới. Làm sao có thể cái gì cũng không lo lắng mà đến thủ vọng giác chứ, chính là bởi vì bọn họ tin cho dù là Cửu Ngân cũng sẽ không thương tổn tới Phỉ Lệ, cho nên mới không sợ hãi, không phải sao? Vậy là ngươi định kiếm tiện nghi rồi. Cửu Ngân không phải kẻ ngu, chuyện Kỳ Dương có thể nhìn ra, làm sao hắn lại không thấy được? Chỉ là hắn tức giận Lạp Mạc Nhĩ, thế nhưng ngay từ lúc 8 năm trước đã tìm được Phỉ Lệ, mà vẫn yên lặng không báo cho hắn, 8 năm thậm chí là lâu hơn. Lạp Mạc Nhĩ vẫn che giấu bí mật này, thậm chí ngay cả ước định của bọn hắn cũng phá hư, chẳng lẽ hắn không đáng giá để hắn tin tưởng sao? Nếu không phải là Lan Sâm, có lẽ hắn là người cuối cùng mới biết Phỉ Lệ xuất hiện, có phải hay không chờ bọn họ đoàn tụ rồi, Lạp Mạc Nhĩ mới chịu nói. Nào có! Làm sao ta có thể là loại người như thế được? Kỳ Dương cười đến cả mặt đều hòa khí, khiến Hoặc Nhiên và Tước Nhiên không nhịn được rùng mình ớn lạnh. Bọn họ đi theo Kỳ Dương đã đến ngàn năm rồi, nhưng từ trước tới giờ chưa thấy biểu tình ôn hòa như thế của Kỳ Dương, thật sự không thể tưởng tượng nổi, hôm nay bọn họ mới biết thì ra gương mặt này của thiếu gia cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó toát ra vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo, khiến người ta rét run từ trong lòng, quả nhiên thiếu gia không hợp với nụ cười như thế. Lực sát thương thật sự là quá lớn. Ngươi là ai, chúng ta đều biết, cho nên ngươi không phải cần lộ ra biểu tình ngu ngốc như vậy. Lạp Mạc Nhĩ gọn gàng dứt khoát nói, ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng cảm thấy có chút không chịu nổi vẻ mặt hiền hòa như thế của Kỳ Dương. Bởi vì bình thường Kỳ Dương đều có bộ dáng lạnh như băng, thấy người nào cũng giống như là đang đòi nợ, đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt hân hoan vui vẻ như thế, ai nhìn cũng thấy kỳ quá, chứ đừng nói chi là mấy người đã quá quen thuộc với hắn. Sao ngươi lại nói như vậy? Thế thôi ta không cười nữa, Phỉ Lệ cảm thấy nụ cười của ta có đẹp không? Kỳ Dương nói xong liền hướng về phía Phỉ Lệ trong ngực Lạp Mạc Nhĩ nở nụ cười như núi băng, trong nháy mắt băng sơn đột nhiên tan chảy thành nụ cười có lực sát thương, chinh phục ánh mắt của Phỉ Lệ, Phỉ Lệ toát ra vẻ ngu ngốc, chỉ kém không chảy nước miếng. Không ngừng gật đầu, ngay cả cổ cũng thiếu chút nữa gãy mất, cũng may Lạp Mạc Nhĩ trực áp đầu Phỉ Lệ vào ngực mình, không để cho nàng nhìn Kỳ Dương thêm nữa. Chết tiệt, thế nhưng dùng sát dụ, lúc này tức giận không chỉ có Lạp Mạc Nhĩ, mà ngay cả Cửu Ngân cũng bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm Kỳ Dương, lúc nào thì Kỳ Dương học dùng chiêu bài mỉm cười của hắn chứ. Lần trước hắn còn nói Kỳ Dương lúc nào cũng lạnh như băng, cho dù có tìm được nàng, nàng cũng sẽ không thèm nhìn hắn một cái, không ngờ chưa đến mấy ngày, tên tiểu tử Kỳ Dương này cũng làm bắt đầu biến dạng, hắn tò mò tại sao cách đây không lâu Kỳ Dương hỏi hắn biện pháp đối phó tốt nhất với nữ nhân là cái gì. Còn học cách mỉm cười mê hoặc người khác. Không ngờ mình lại bị Kỳ Dương chụp cái mũ lên đầu. Đáng ghét. Cửu Ngân tức giận nhìn Kỳ Dương. Mà đám người Lan Sâm đứng bên cạnh dĩ nhiên biết nụ cười điển hình mới vừa rồi của Kỳ Dương là động tác kinh điển của ai, nhưng bọn họ lại không ngờ tới đại nhân Kỳ Dương luôn luôn lãnh khốc như thế, lại vì tiểu thư Phỉ Lệ mà nở nụ cười mị hoặc như vậy, bởi vì cái chiêu bài mỉm cười kinh điển đó vẫn là chiêu bài sở trường của chủ nhân Cửu Ngân bọn hắn a. Không ngờ lại bị đại nhân Kỳ Dương học lỏm được, sau này không biết sẽ gieo họa đến bao nhiêu nữ tử đàng hoàng đây. Đám người Lan Sâm buồn bực cảm khái. Phải biết đại nhân Kỳ Dương lãnh khốc vẫn luôn là chuyện tốt được lưu truyền rộng rãi trong tam giới, không biết có bao nhiêu người thích vẻ mặt lãnh khốc của đại nhân Kỳ Dương, nhưng hiện tại trên mặt đại nhân Kỳ Dương lại xuất hiện nụ cười mê hoặc như thế, thật sự là quá kinh khủng. Kỳ Dương có chừng có mực. Lạp Mạc Nhĩ liếc xéo Kỳ Dương một cái, hai tay ôm Phỉ Lệ thật chặt, cái tật xấu hoa si của Phỉ Lệ càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại rất thích Phỉ Lệ nở nụ cười hoa si với hắn, thật sự là rất đáng yêu. Lạp Mạc Nhĩ khó chịu suy nghĩ. Chương 219, bị bắt ốc. Editor, Cẩm Băng Đơn. Được thôi. Kỳ Dương tùy ý nhún vai, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Cho nên hắn không ngại cấp cho Lạp Mạc Nhĩ một chút mặt mũi, ngược lại hắn tuyệt đối sẽ không buông tay Phỉ Lệ, dù là Lạp Mạc Nhĩ hay Cửu Ngân cũng như thế. Hắn không giống hai người bọn họ, Lạp Mạc Nhĩ đeo trên lưng không chỉ có thần giới mà còn có luyện ngục thâm uyên, còn Cửu Ngân, bên cạnh có không biết bao nhiêu nữ nhân đi theo, mặc kệ là hắn hay là Lạp Mạc Nhĩ cũng không thể đồng ý Cửu Ngân mang Phỉ Lệ đi. Cho nên ứng cử viên thích hợp nhất bây giờ chính là hắn. Như vậy không chỉ tốt với bọn họ và còn tốt với cả hắn nữa. Cửu Ngân, ta không biết ngươi có ý kiến gì không, nhưng mà ta không thể nào cho phép ngươi mang Phỉ Lệ đi. Bên cạnh ngươi có nhiều oanh oanh yến yến, ta không nghĩ là Phỉ Lệ đi theo ngươi sẽ có ích lợi gì. Lạp Mạc Nhĩ khinh thường hướng về phía Cửu Ngân rồi nói, người nào trong tam giới không biết Cửu Ngân chấp nhất với nữ nhân. Một người như thế lại vẫn vọng tưởng mang Phỉ Lệ đi, đó là chuyện không thể nào. Ồ, vậy à? Nhưng nếu ta nhất định muốn dẫn Phỉ Lệ đi thì sao, các ngươi thật bất công. Chỉ có ta là chưa ở riêng với Phỉ Lệ đấy.

Đến lúc đó nếu có tin tức của Cửu Ngân hãy báo cho ta biết. Lạp Mạc Nhĩ đưa lưng về phía Kỳ Dương nhẹ nhàng nói, hắn biết Kỳ Dương có thể liên lạc với Cửu Ngân. Chỉ là không phải bây giờ, bọn họ cũng hiểu rõ cá tính đa nghi của Cửu Ngân. Chương 220, tịch mịch cũng là bởi vì yêu. Editor, Cẩm Băng Đơn. Cửu Ngân tiên sinh, hình như ta không quen ngươi, cho nên ngươi có thể lấy tay ra không, còn có đừng gần với ta như vậy, nếu như bị người khác thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm cái gì. Phải biết danh tiết của một nữ tử là vô cùng quan trọng. Phỉ Lệ ý vị sâu xa nói với Cửu Ngân. Nàng thật sự không thể chịu nổi hắn cứ dính chặt lấy người nàng như vậy, đã thế được voi lại còn đòi tiên. Dám nhân lúc Lạp Mạc Nhĩ không chú ý mà bắt cóc mình, hơn nữa tay còn để ở eo của nàng, chỉ là như vậy còn chưa tính, ghê tởm nhất chính là đôi tay của hắn không chịu an phận. Liên tục ăn đậu hũ của Phỉ Lệ, hơi thở ấm nóng không ngừng phun lên cổ nàng, dáng vẻ hết sức mập mờ, mà đám người Lan Sâm đứng bên cạnh lạnh giả vờ như không thấy gì, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười, hiển nhiên là do bọn họ rất tán thành với hành động của chủ nhân nhà mình. Cho nên đã gián tiếp khiến Phỉ Lệ xấu hổ như bây giờ, bởi vì Cửu Ngân thật sự giống như là một cái kẹo cao su. Không cần để ý nhiều đến quan hệ của ta và nàng như vậy, hơn nữa không ai dám nói chúng ta đâu. Nếu thật sự có người dám nói như thế, ta lại cực kỳ vui vẻ nghe đó. Cửu Ngân vô lại nói. Vô luận Phỉ Lệ giãy giụa thế nào, Cửu Ngân vẫn cố chấp mà ôm chặt Phỉ Lệ trước ngực hắn, hơi thở quen thuộc này. Cái nhiệt độ quen thuộc này rốt cuộc lại một lần nữa lại trở về bên cạnh mình rồi, hư. Hắn mặc kệ Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương sẽ nghĩ gì, còn lâu hắn mới để Phỉ Lệ đi. Ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không phải sao? Hơn nữa Cửu Ngân tiên sinh, nếu ta không nhớ lầm, chúng ta chỉ mới gặp mặt hai lần, cho nên chúng ta chẳng quen gì nhau cả. Phỉ Lệ thẳng thắn nói, ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là muốn nói, ngươi nha. Còn không mau buông tay ra. Phỉ Lệ thích Mỹ Nam, nhưng không thích bị Mỹ Nam chiếm đoạt. Hơn nữa tên nam nhân trước mắt này có dáng dấp còn đẹp hơn cả nữ nhân, là người mà Lạp Mạc Nhĩ không ưa, cho dù nàng có 10 cái lá gan, cũng không dám làm trái lời Lạp Mạc Nhĩ đâu. Ai biết Lạp Mạc Nhĩ có thể nổi đóa lên hay không? Phỉ Lệ cố gắng nhìn cảm giác muốn trợn trắng mắt, nơi này nhất định có cái gì đó mờ ám, nàng tự cho diện mạo của mình chưa đến nỗi bị thiên hạ căm ghét. Nhưng nếu thế thì tại sao Cửu Ngân lại cứ khăng khăng đòi bắt nàng, chuyện này nhất định có cái gì đó mờ ám mà nàng không biết. Phỉ Lệ, tại sao nàng có thể nói như vậy? Chúng ta quen biết đã mấy đời rồi, làm sao có thể không quen chứ, Phỉ Lệ. Cửu Ngân nói xong liền hôn chụp một cái lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của Phỉ Lệ, bộ dáng kia nhìn như thế nào cũng thấy giống bộ dáng đắc chí của tiểu nhân, tóm lại cực kỳ rất đáng đánh đòn. Lưu manh. Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tát hắn một cái, tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến mấy người chung quanh khiếp sợ nhìn Phỉ Lệ và Cửu Ngân, phải biết với địa vị của Cửu Ngân dù là trong tam giới cũng đừng nói là có người dám đánh hắn, cho dù nói xấu hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hôm nay Cửu Ngân lại bị người ta đánh một cái tát, hơn nữa lại là quang minh chính đại. Phỉ Lệ, nàng đánh ta. Giọng nói kiều mị của Cửu Ngân kéo dài ra. Khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình một cái, bởi vì âm cuối của Cửu Ngân thật sự là quá cường hãn, ai có thể nghĩ rằng đường đường mà một nam nhân cao 8 thước, thế nhưng lại làm nũng như nữ nhân thế kia, hơn nữa cặp mắt xích câu hồn của hắn lại hiện đầy uất ức, hơi nước nhàn nhạt khiến cho người ta không cách nào không thương cảm với nó, khiến người ta không tự chủ được mà đau lòng, dĩ nhiên những người này không bao gồm cả Phỉ Lệ. Lúc này Phỉ Lệ đã bị hành động của Cửu Ngân dọa đến nỗi như bị sét đánh. Cả người cứng ngắc trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Lạp Mạc Nhĩ rất đẹp, rất tuấn tú, Kỳ Dương rất đẹp, rất lạnh lùng, nhưng bọn hắn lại không thể sánh với cái mị của Cửu Ngân, cái mà tản ra từ sâu trong xương cốt, từ hồ ngay cả một động tác bình thường khi được hắn làm cũng đạt đến mị hoặc không thể nói thành lời. Ngươi là người sao? Phỉ Lệ run rẩy thân thể, không dám tin nhìn Cửu Ngân, hai mắt lại không ngừng ngó qua nơi Lan Sâm đang đứng, trong những người này, nàng quen thuộc nhất vẫn là Lan Sâm. Hơn nữa cảm giác của nàng với Lan Sâm rất tốt, Lan Sâm thật ấm áp, giống như là ấm áp của đại ca, loại cảm giác này nàng đã từng thấy trên người của ca ca Phỉ Khắc Tư và Bào Địch, cho nên khi thấy Cửu Ngân quỷ dị như vậy, Phỉ Lệ liền theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm Lan Sâm. Ta đương nhiên là người rồi, hơn nữa còn là nam nhân, Phỉ Lệ có muốn biết hay không? Ta có thể tự mình làm mẫu cho Phỉ Lệ một cái đấy. Đây chính là chuyện tốt mà người ta hay ao ước đấy. Cửu Ngân mập mờ gặm cánh mũi rồi đến ngón tay của Phỉ Lệ, cảm giác tê liệt theo ngón tay truyền đến chậm rãi lan ra thân thể nàng. Nhất thời gương mặt Phỉ Lệ từ từ đỏ ửng, nhìn đến đây, từ sâu trong mắt Cửu Ngân dâng lên một cổ lửa dục mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, hắn không muốn dọa sợ nàng, hơn nữa bây giờ nàng rất bài xích hắn, nếu hắn có hành động quá đáng, đừng nói là Lạp Mạc Nhĩ sẽ không cho phép hắn đến gần nàng, mà ngay cả Phỉ Lệ cũng sẽ đề phòng hắn, chứ đừng nói đến đám người Lan Sâm cũng sẽ ngăn cản. Ngươi có bệnh, buông tay, ta rất không thoải mái khi bị ngươi ôm, Lan Sâm. Phỉ Lệ cũng không phải là kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu, Cửu Ngân đột nhiên thở gấp. Nhìn một cái cũng biết là có vấn đề, nàng không muốn thật bị Cửu Ngân ăn, vừa nhìn một cái cũng biết hắn không phải là kẻ tốt lành gì, tên vô lại lạm tình, tinh trùng tràn não, khốn kiếp. Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền yêu cầu Lan Sâm ông mình, nàng còn chưa thể thừa nhận được không gian này, hơn nữa nàng biết Cửu Ngân sẽ không thả nàng rời đi, cho nên không bằng ngoan ngoãn đi theo, tránh cho tự mình chuốc lấy cực khổ cực. Ehem. Cửu Ngân không cam lòng nhưng vẫn nới lỏng tay, chính hắn cũng biết nếu cứ tiếp tục ôm Phỉ Lệ, ngửi hơi thở ấm áp này, hắn không thể bảo đảm mình có thể ép buộc Phỉ Lệ làm cái gì hay không. Ít nhất bây giờ hắn không hy vọng Phỉ Lệ sợ hắn. Chán ghét hắn, cho nên hắn đành phải thỏa hiệp. Đồ vô lại. Phỉ Lệ hướng về phía Cửu Ngân làm một cái mặt quỷ, sau đó lại trẻ con tìm một vị trí thoải mái trong ngực Lan Sâm, hưng phấn quan sát đoàn người. Mặc dù thoạt nhìn rất cường hãn, chỉ là Phỉ Lệ biết bọn họ sẽ không thương tổn mình, bởi vì mặc kệ là Lan Sâm hay những người khác, ánh mắt của bọn họ nhìn Phỉ Lệ đều rất dịu dàng, là dịu dàng cưng chiều, nó khiến Phỉ Lệ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, hơn nữa sau khi tiếp xúc với tình trạng kia, Phỉ Lệ có chút mệt mỏi, cho nên tốt hơn hết là nương nhờ lồng ngực của Lan Sâm. Hai lòng ngửi mùi máu tươi nhàn nhạt trên người Lan Sâm, nhưng thật lạ là nàng không hề hét bỏ mùi vị đó. Quả nhiên là thay đổi rồi. Nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ có chút bài xích, nhưng kể từ sau khi tiếp nhận truyền thừa, tựa hồ rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chủ nhân chỉ là thấy tiểu thư Phỉ Lệ nên có chút kích động mà thôi, sẽ không làm thương tổn tiểu thư Phỉ Lệ. Lan Sâm không tự chủ mềm hóa giọng nói, từ từ điều chỉnh cơ thể của mình, để Phỉ Lệ có thể dựa vào trên người của hắn tốt hơn. Hắn đương nhiên biết ánh mắt hâm mộ của mấy người xung quanh, cũng đúng thôi. Ai cũng muốn được tiểu thư Phỉ Lệ chú ý. Mặc kệ là kiếp trước hay là bây giờ, bởi vì người kia là tiểu thư Phỉ Lệ, là người rất dịu dàng. Lan Sâm, làm sao ngươi cũng nói tốt cho tên khốn kia, còn nữa, Lan Sâm gọi tên của ta là được rồi, đừng có gọi ta là tiểu thư. Ta rất ghét Lan Sâm gọi ta như vậy ta, biết không? Phỉ Lệ tựa vào trong ngực Lan Sâm nũng nũng nói. Thanh âm không tự chủ được mang theo nồng đậm giọng mũi, hiển nhiên là có chút mệt nhọc. Được, chủ nhân chỉ là cao hứng, cho nên mới có chút quá khích thôi. Thật ra thì không chỉ có chủ nhân cao hứng, mà bọn họ cũng thế, không ai không cao hứng, mặc dù Phỉ Lệ không biết bọn họ là ai. Nhưng chỉ cần lẳng lặng nhìn nàng, cũng thỏa mãn rồi. Cho nên bọn họ mới có thể dung túng để chủ nhân bắt Phỉ Lệ đi, bởi vì đó cũng là nguyện vọng của bọn hắn. Muốn trả thù hai vị đại nhân ích kỷ kia. Hờ. Ta biết rồi. Tranh luận với tên khốn kia, ta buồn ngủ quá, Lan Sâm. Đang nói chuyện thì hai mắt Phỉ Lệ đã nhắm lại, nhưng vẫn cố nói cho hết lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một tia mệt mỏi nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng hé mở khiến người ta có mộng tưởng vô tận. Vậy thì ngủ đi. Ta sẽ ôm Phỉ Lệ. Ngữ điệu của Lan Sâm càng thêm dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mà dịu dàng như nước. Hắn chưa bao giờ có hy vọng xa vời, chỉ cần lẳng lặng được nhìn Phỉ Lệ, trước kia là hắn luôn phải ngẩng đầu nhìn nàng ở vị trí cao cao tại thượng, dù là bóng lưng cô tịch, ánh mắt tiêu điều của nàng, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lẳng lặng mà ôm nàng, để nàng ngủ như bây giờ. Ở chung quanh Phỉ Lệ chậm rãi bày ra một tầng kết giới, bao phủ trọn cả người Phỉ Lệ, khiến Phỉ Lệ càng thêm thoải mái mà ngủ. Ngay cả tiếng gió cũng biến mất trong không gian, chỉ còn lại mấy bóng dáng không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược, bước nhảy không gian. Ý ở đây là nhảy qua không gian để đến đâu đó ấy. Lan Sâm, nàng đang ngủ sao? Bóng dáng Cửu Ngân chậm rãi xuất hiện bên cạnh Lan Sâm, lẳng lặng nhìn dung nhan ngủ say của Phỉ Lệ. Lúc này Cửu Ngân đâu còn hơi thở yêu nghiệt như mới vừa rồi nữa, lúc này hắn giống như một cái hồ sâu thăm thẳm không lường được, quanh người hắn tản ra hơi thở cô độc tiêu điều, đã hơn vạn năm rồi, rốt cuộc cũng tìm được, nàng còn sống, thật là tốt. Cửu Ngân đưa ra một cái tay nhẹ nhàng rẽ sợi tóc trên trán Phỉ Lệ, trong mắt là tình yêu trước nay chưa từng xuất hiện, nồng nàn đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ. Lúc này cả người Cửu Ngân tản ra hơi thở tịch mịch khiến lòng người chua xót. Đó là sự cô độc tản ra từ sâu tận trong xương tủy, ai nhìn thấy rồi cũng sẽ không thể quên lãng. Vâng, chủ nhân. Lan Sâm cẩn thận từng ly từng tí ôm Phỉ Lệ trong ngực mình đưa cho Cửu Ngân, hắn hiểu hơn bất cứ kẻ nào nỗi đau trong lòng chủ nhân. Cho dù chủ nhân có bị người đời thoá mà, vẫn sẽ không ngừng bảo vệ cái bí mật hoang đường kia, tất cả đau khổ cũng là chủ nhân một mình đeo trên lưng, vạn năm nay này có ai thấu hiểu được khổ sở của nhân chứ? Nàng rốt cuộc đã trở lại bên cạnh ta rồi, trở lại lại. Thật tốt. Nước mắt bắt đầu lã chả tuôn rơi. Cho dù bị người đời hiểu lầm, bị bạn tốt chửi rủa, tất cả cũng không thể so sánh với việc nàng đã trở về, tất cả ta đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng, điều duy nhất ta không thể chịu được đó là nàng rời khỏi ta, Phỉ Lệ. Nàng có biết không? Nếu ngay cả nàng cũng rời khỏi ta, ta không biết sự tồn tại của ta còn có cái ý nghĩa gì nữa. Cho nên nàng đừng rời khỏi ta có được không? Đám người Lan Sâm yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt, tâm của chủ nhân rất đau, cũng đã kìm nén quá lâu rồi, chỉ hy vọng tiểu thư Phỉ Lệ đừng tổn thương chủ nhân một lần nữa. Bởi vì bọn họ cũng không biết chủ nhân có thể lại một lần nữa chịu đựng được việc tiểu thư Phỉ Lệ rời đi hay không, cái kết quả đó bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc nhìn chủ nhân đứng ở nơi không có ai có thể đụng vào, yêu một cách thầm lặng. Tịch mịch đến khiến tâm người ta cũng bắt đầu đau đớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.